Con đường đế vương, quyển 51 chương 4, một trận chiến của Okarichui, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ đám đông đều trở nên điên cuồng sau khi Whit kết thúc bài hát phá cường địch báo Hoàng Ân. Đất nước lâm nguy khi lũ ngu bắt đầu yêu nước, vặt lông đám Haven, và mọi chuyện sẽ được giải quyết. Okarichui kia, bà bị trong truyền thuyết phải gọi anh ta là cụ trông đáng sợ quá. Những người được tận mắt nhìn Karichui hát đều không thể kìm lại được sự phấn khích tuyết tuyết chết chúy. Tuyết vẫy tay đầy khí thế và bắt đầu nhảy, nhún đôi vai lên lên xuống xuống. Điệu nhảy của óc vĩ đại Karichui, những bước nhảy của cậu có thể được miêu tả bằng hai chữ. Võ say, và chẳng có chút gì như một điệu nhảy, nhưng khán giả đều thấy mình bị bầu không khí nuốt chửng. Ngầu lòi, kia, nhìn anh ấy thoải mái chưa kia. Anh là số một, Whit, Nim, đám đông trở nên điên cuồng hơn cả khi họ xây kim tự tháp. Họ đã bị Whit tẩy não, bất kể cậu nói hay làm gì đối với họ đều là chân lý. Đây là cơ hội của mình, đôi mắt sắc lạnh của Whit lướt qua đám đông như một cái máy quét. Hơn 100.000 người tụ tập ở đây nhưng chỉ một số ít thu hút sự chú ý của cậu, hoặc là do trang bị và quần áo của họ nổi bật giữa đám đông hoặc bởi vì họ trông rất mạnh và ghê gớm, họ là những người được gọi là người chơi cao cấp. Whit biết tên của từng người trong số những người chơi trên level 500 tại Vương quốc Appen, dù vậy họ chẳng hề biết điều đó. Bám lấy kẻ mạnh như một con đỉa là yêu cầu cơ bản của một bạo chúa. Whit gọi họ lên từ sân khấu. Corago, Nim, Tetsuik, hả, tôi ư, phải, làm ơn lên đây, Tetsuik, từng người một Whit chọn ra và gọi tổng cộng 40 người lên trên sân khấu. Sao chúng ta lại bị gọi nhỉ? Biết chết liền, hiển nhiên rằng những người chơi khá bối rối khi họ thì thầm nhỏ nhẹ với nhau. Không một ai quen biết Whit, chỉ khoảng 7 người trong số họ từng đi ngang qua cậu một lần tại Morata, mua các bức tượng của cậu hay tham gia các công trình xây dựng. Họ khá là bối rối và tò mò muốn biết làm thế nào Whit biết tên họ. Nói cách khác họ đang trong trạng thái lo lắng về việc sẽ bị lợi dụng. Trick, cho tôi xin một chút thời gian. 40 người đứng đợi còn Whit bắt đầu trình diễn kỹ năng điêu khắc của mình trên một khúc gỗ. Chờ đợi làm tăng kỳ vọng của mọi người, và sức mạnh của sự tưởng tượng tạo nên những điều căn bản nhất cho một cú lừa đảo. Một số người nói rằng sự tham lam và sự tưởng tượng là hai thứ khiến cho cuộc sống thật tuyệt vời. Vẫn ở trong cơ thể của một con óc đáng sợ, Whit cầm một con dao điêu khắc nhỏ. Rất nhanh chóng, một con sư tử, một con hổ, một con voi, một con hà mã, một con hươu cao cổ và rất nhiều tượng của các loài vật được tạo ra. Chúng chẳng thể được coi là một kiệt tác dù chỉ là cấp y, chỉ là những bức điêu khắc bình thường được làm từ gỗ. Và cậu nối một sợi dây dài vào ruột của mỗi con thú gỗ để chúng có thể dễ dàng được nâng lên trên cao khỏi đám đông. Corago, Nim, Tuyết, tôi giờ đây chỉ định anh là đội trưởng của đơn vị sư tử. Xin lỗi, điều này thật ngoài sức tưởng tượng khiến cho Gorago chỉ biết há hốc nhìn. Dẫn dắt người chơi phương Bắc chiến đấu và ngăn chặn kẻ thù. Tetsuik, Gorago một người chơi level trên 510, người đã bắt đầu chơi tại lục địa trung tâm nhưng sau đó rời đến phương Bắc. Anh từng thuộc về một trong những guild danh giá nhưng sau khi guild này bị chiếm mất lãnh thổ, anh quyết định di cư lên phương Bắc. Anh tin tưởng tôi thật sao? Tất nhiên rồi, Tetsuik, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã được nghe rất nhiều điều tốt về anh. Corago là một người khá tốt bụng và hào phóng, điều khiến anh nổi tiếng với mọi người, và có một khả năng chiến đấu tuyệt vời. Đã hiểu, tôi xin hiến dâng thân xác này cho trận chiến. Tôi sẽ không lùi một bước nào khỏi chiến trường. Whit gọi lần lượt những người chơi còn lại lên và giao cho họ chỉ huy một đơn vị khi đưa cho họ mỗi người một ấn ký tượng động vật. Họ xúc động sâu sắc bởi việc họ đã được chỉ định làm chỉ huy bởi Whit trong khi rất nhiều người chơi và các nhà đài đang theo dõi. Đây là một vinh dự không thể nào sánh được, những tên khốn của đế chế Haven sẽ phải bước qua xác tôi để tới đây. Tôi sẽ không làm anh thất vọng, lúc này Whit không còn chỉ là một người chơi nổi tiếng với danh hiệu. Chiến thần, là vua của vương quốc Appen cho cậu quyền lực lớn, và cậu giờ đây có hơn 100 triệu người chơi đang theo dõi. Cậu đang tận dụng lượng rating người xem khủng làm lợi thế của mình. Người chơi cấp cao nguyện thề sẽ chiến đấu đến chết sau khi nhận một ấn ký là một bức tượng động vật thô kệch thứ mà thông thường chẳng đáng hơn một đồng bạc nếu không phải được làm bởi Whit. Tuyển thành viên team sư tử, chúng ta sẽ tiến thẳng về phía chiến trường, nên là hãy gia nhập ngay còn kịp. Team voi chiến đây, tên sao thì đánh vậy, dẫm nát kẻ thù. Các đội trưởng tập hợp người chơi tại đồng bằng và xông về phía mũi tiến công của quân đội Hoàng gia Haven. Trong đầu họ đã bị nhồi nhét bởi đầy những suy nghĩ về một chiến thắng vĩ đại bằng mọi giá. Thật vậy, họ chẳng có mấy lựa chọn ngoài việc chiến đấu hết khả năng khi mà các nhà đài và cả 100 triệu người đang theo dõi họ rất sát sao. Bóc lột thoải mái không mất tiền, lại còn không phải chịu trách nhiệm cho việc chiến đấu của họ, hơi quá, v. Không lương lậu, không bảo hiểm, Quýt đã có được những người chỉ huy sẽ xả thân mình để chiến đấu cho cậu chỉ bằng việc gọi tên họ giữa đám đông và cho họ một bức tượng rẻ tiền. Ruác, xung phong, giết, xử đẹp chúng nó, ngay cả sau khi một phần của những người chơi đi theo các đội trưởng, không khí của đám đông vẫn náo nhiệt khủng khiếp. Quýt gọi thêm vài người nữa và bắt đầu tạo thêm các bức tượng. Những khán giả level cao quan sát đầy kỳ vọng, chuyện gì nếu, lại tuyển nữa à, chắc thế rồi. Có khi tao lại được chọn làm chỉ huy ý, và đúng vậy cậu bắt đầu chỉ định một mớ chỉ huy mới. Có rất nhiều người chơi tụ tập tại đồng bằng Ganave, họ chắc chắn không có đủ chỉ huy để lãnh đạo mình. Thêm vào đó, bởi vì đòn tấn công bất ngờ từ đế chế Haven khiến họ càng thêm rối loạn và vô tổ chức. Nếu họ chống lại đế chế mà không được xây dựng một hệ thống chỉ huy tử tế, họ sẽ chẳng thể tận dụng hết sức mạnh mình có. Dù cho có số lượng lớn, một khi có người đào ngũ toàn bộ quân đội sẽ sụp đổ trong một tích tắc. Những người chơi phương Bắc từng trải qua cả một chặng đường dài từ khi họ bắt đầu trò chơi ở Morata có một ý chí vững chắc để chiến đấu cho vương quốc nhưng vẫn có một lượng đáng kể chơi rối loạn trong đám đông, những người đang tính đến chuyện rút lui khi tình hình không còn khả quan cho bên mình. Quản lý tốt là điều tối quan trọng cho một tổ chức lớn. Mình cần chắc chắn rằng không một ai chỉ ngồi không không làm gì cả. Mình có thể thắng trận chiến nếu mình khiến cho ai ai cũng phải chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên giải pháp mà cậu nghĩ ra đó là chỉ định một lố chức năng mới. Quýt chỉ định nhiều người chơi giỏi và có tài năng làm chỉ huy, khiến họ chiến đấu cho cậu. Nhưng cậu cũng biết rằng không phải mọi người chơi đều trung thành với cậu chỉ vì họ được trao cho danh dự và quyền chỉ huy. Darby, Nim, TS, Chuit, tôi từng nghe rất nhiều về những thử thách của anh tại bờ biển phía đông. TTS Hatwick, cảm ơn anh, thật vinh dự khi được anh công nhận Quýt. Nim, Joyik, Provon, Nim, tôi được nghe rằng anh đã cung cấp cho tân thủ băng gạc mỗi tuần. TS Chuit, tôi khá ngạc nhiên bởi cống hiến của anh. Đó không là gì khi so sánh với những gì anh đã làm cho mọi người Quýt. Nim, Mete, Nim, Twyik, tôi đã mong được gặp anh từ rất lâu rồi. Thật vui khi cuối cùng cũng được gặp. Joyik, thật là một vinh dự Quýt. Nim, vuốt mông ngựa và làm bộ thân thiết đó là quá đủ để nhồi nhét và các chỉ huy mới với quyết tâm hy sinh cả mạng sống cho trận chiến. Cách mọi người suy nghĩ phần đa khá là đơn giản. Họ sẵn sàng chiến đấu cho người công nhận khả năng và giá trị của mình. Và những người chơi này được công nhận bởi Quýt, vua của Vương quốc Appen và anh hùng của Royal Road. Quýt, Nim đã dõi theo hành trình của mình suốt thời gian qua. Ôi trời ơi, danh tiếng lên cao thù lao đi khách tăng vọt. Thật đờ thể tin được danh tiếng của mình tốt vãi nồi. Đến Quýt, Nim còn biết tất cả thế thì những người khác chắc cũng dưa à. Tất nhiên, điều này là một trong các mánh của Quýt Mapan, khoảng 340 mét về phía đông, anh sẽ thấy một người mang hai thanh kiếm trên lưng. Đó là Duso, là một duo. Blade Swordsman nổi tiếng, anh ta tham công trình xây dựng bức tượng nữ thần Freya Pale, một archer nổi tiếng tên là Server hiện đang tiến lại từ khoảng 420 mét về phía nam. Tôi đã từng làm nhiệm vụ với anh ta. Anh ta là một tay bắn tỉa xuất sắc và thích được khen về ngoại hình, Ska, phía Bắc. Các măng từ điện thờ Namat đang đi về phía anh. Em nghĩ họ hứng thú với vị trí lãnh chúa. Những đồng đội của Quýt đang lén lút tuồn thông tin cho cậu về những người chơi tài năng, những người với khả năng chưa được khám phá. Với mọi người chơi cấp cao mà Quýt tóm được, cậu chỉ định chức danh cho họ và gửi họ ra chiến trường. Tất nhiên, phần lớn trong số họ sẽ chết khi chiến đấu, nhưng chiến tranh luôn cần sự hy sinh. Quýt đã chỉ định hơn 100 chỉ huy, nhờ đó thành lập được một sự chỉ đạo nhất định cho những người chơi tập hợp tại đồng bằng Ganave, những người đang kiếm vị trí nào đó để làm. Dựa theo fame và quan hệ của họ, vài chỉ huy dẫn dắt cả chục ngàn người chơi theo họ ra chiến trường. Tin tức về Quýt xuất hiện càng lan rộng, càng nhiều người chơi tiếp tục đổ về, nên là đám đông quanh sân khấu không hề có dấu hiệu giảm đi chút nào. Tôi này, hãy chọn tôi làm chỉ huy. Tôi level 484 rồi. Tôi cũng muốn được chiến đấu. Tôi là một Royal Knight của Vương quốc Appen. Thể có cái bóng đèn là điểm cống hiến của tôi là số 1 Vương quốc. Tôi đến từ ruộng cháo măng, tôi online 22 giờ mỗi ngày. Tôi muốn trở nên giống như Quýt, Nim, những người chơi ngây thơ vô tội như em gái mưa đang năn nỉ cậu để được chọn làm chỉ huy. Cuộc chiến đã bắt đầu với những đòn tấn công bất ngờ từ đế chế Haven, giờ đây chuyển sang một điều vô cùng thú vị sau sự xuất hiện của Quýt. Dần dần, báo cáo của đám đồng đội của cậu trở nên ít dần, và số lượng những người chơi tài năng giữa đám đông khán giả tụt như huyết áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chọn lựa chỉ huy, Uýt cần cân nhắc nhiều yếu tố như level của ứng cử viên, tính cách, khả năng lãnh đạo khi họ tiếp quản ít nhất vài chục ngàn người chơi khác. Dù vậy, vẫn thật là sai trái khi cậu bỏ qua những người chơi còn lại ở đây. Một khi cậu bắt đầu một bữa ăn, cậu sẽ phải ăn hết đến hạt cơm cuối cùng trong bát. Uýt hét lên với Lion Roar, tất cả những người còn lại ở đây, các bạn sẽ chiến đấu cùng nhau với tôi. Toàn bộ đồng bằng dường như bùng nổi với tiếng reo hò cổ vũ của đám đông. Bầu không khí sục sôi mang lại cho họ ảo tưởng rằng mặt đất đang thực sự rung lên, xung phong. Tuyết, đập chết ăn thịt chúng nó, TS tweet, hooray, sông núi nước Nam vua Nam ở, giành giành định phận ở sách trời, cớ sao lũ giặc sang xâm phạm chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Hấp chết bọn chó tàu, chúng ta sẽ tiến về phía quân đoàn 11. TS Suite, Uýt chọn quân đoàn 11 làm mục tiêu. Nó có thể giống như một sự lựa chọn ngẫu nhiên, nhưng lý do quan trọng đằng sau nó là việc đang có buổi phát sóng trực tiếp CTS Media ở đó. Lên, khi Uýt trong hình dạng đầy tự tin của Okarichui, bắt đầu bước đi, tất cả người chơi đứng xung quanh sân khấu đi theo cậu. Sự tiến công của một hàng dài vô tận người chơi. Đoàn diễu hành nhanh chóng tăng lên gấp nhiều lần nhờ vào những người chơi liên tục tham gia trên đường. Vài triệu người đã tập hợp mà cứ như thể chẳng đáng là bao, và thêm những người chơi bắt đầu online để trở thành một phần của đoàn quân. Với Uýt dẫn đầu, sự tự tin bao phủ khắp đám đông, lên cao quá cả nóc nhà. Xin chia buồn với quân đoàn số 11, gặp phải chúng ta là chúng nó auto SML. Wow, được hiến dâng thân xác trong trắng này cho đấng quả là một giấc mơ có thật, đúng là võ công đứng đường chờ đợi mà. Đờ biết thắng hay thua nhỉ, đông và hung hãn như vụ biểu tình ở Bình Thuận thế này thì thua thế đờ nào được, mỗi thằng một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết chúng nó. Này, nhìn xung quanh mày đi, đám người chơi nổi tiếng đông vãi nồi kia, những người chơi cấp cao từ cả lục địa trung tâm lẫn lục địa phương Bắc đều nghe theo tiếng gọi của Uýt. Vì mới được bổ nhiệm làm chỉ huy, họ rất khao khát đạt được sự yêu ái của Uýt và giành lấy phim lẫn độ nổi tiếng. Marae và các bát khác đi theo họ để có thể chiêm ngưỡng trận chiến chống lại quân đoàn 11 trong khi đang bị sốc nặng về tinh thần. Tao khép đít, tao lại lãnh đạo Uýt, làm thế nào mà mọi người có thể hưởng ứng cuồng nhiệt đến vậy cho một bài hát với lời ca tệ hại và hoàn toàn lệch tông. Các cụ bảo âm nhạc có thể lay chuyển tâm trí con người, nhưng ảnh hưởng lớn thế này chắc các cụ cũng không hình dung ra nổi. Đấng còn tuyệt vời hơn những gì giang hồ đồn thổi. Khoảnh khắc đấng biến thành Okarichui, mọi người trở nên hoàn toàn bị mê hoặc bởi sự hiện diện đó. Anta, chỉ huy quân đoàn số 11, đang trình diễn charisma cao ngất ngưởng của mình. Đập chết chúng nó, dạy cho lũ giỏi bọ này một bài học, hãy để chúng thấy rằng sẽ chẳng được gì khi chống lại đế chế. Quân đội hoàng gia lao lên, tiêu diệt người chơi phương Bắc. Vài người lính cầm cây flaming suốt và những người chơi phương Bắc bị chém bởi lưỡi kiếm đó bị nhấn chìm trong ngọn lửa cao 5 mét và sớm bị thiêu rụi. Chain of Flame đã được kích hoạt, ngọn lửa lan tới những người chơi xung quanh, phát nổ và gây kinh hoàng cho đám đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành viên Guild Mess chạy tới phía đội tiên phong của quân đoàn, ngay giữa trận chiến nảy lửa, Sia Uýt đã xuất hiện. Chúng chẳng thèm quan tâm tới tin tức về sự xuất hiện của Uýt. Những quân đoàn khác sẽ xử lý hắn, với không dưới 20 quân đoàn đang tiến quân cùng lúc, Uýt không có vẻ như là vấn đề của chúng. Sử dụng vũ khí và kỹ năng áp đảo kẻ thù ở mọi nơi. Gây ra một vụ thảm sát kinh hoàng, chúng say bùa mê bởi chính sức mạnh của mình. Thật là cao hứng, đây là niềm vui khi chơi Royal Road tàn sát những người chơi yếu hơn. Từ lâu chúng ta đã bị ép buộc phải kiềm lòng khỏi một sự giải trí tuyệt vời như vậy, Sia Uýt đang tiến về phía quân đoàn số 11. Thông tin mới khiến cho anh ta và những người chơi Guild Mess phải khựng lại. Con mẹ nó, Uýt tới giết chúng ta ư, hắn ta sẽ tới đây á, anh ta nở một nụ cười mãn nguyện. Hắn ta làm một trong những người chơi giỏi nhất ở Royal Road trong top 30 nếu tính về level. Mình sẽ chiến đấu với Uýt, phấn khích và sợ hãi đang khiến hắn ngứa ran cả hai chân. Đây là một cảm giác hân hoan đối với một người luôn tận hưởng từng phút giây của việc chiến đấu như hắn. Lafay gửi cho hắn một tin nhắn riêng, Lafay, tôi tin rằng anh đã nhận được tin tức mới. Phải, Uýt đang tới, với cả đống mồi theo đuôi, hình như anh đang tự tin vào chiến thắng của mình lắm nhỉ. Quét sạch bọn chúng là một chân lý không gì có thể thay đổi được. Thua cuộc không có trong từ điển của tôi, Lafayette, tất nhiên là tôi tin sức mạnh của anh, nhưng tôi đã ra lệnh cho vài quân đoàn khác gần đó tới hỗ trợ anh để đề phòng. Hừm, không cần đâu, thái độ cẩn trọng thái quá của đầu não Gilles luôn khiến anh ta khó chịu. Hắn nhận thức được những đóng góp ghê gớm của Lafayette trong việc lãnh đạo Gilles mới dẫn tới được hiện trạng như bây giờ, nhưng anh ta vẫn cảm giác hành động của anh ta quá thừa thãi. Phải mình thì toàn bộ lục địa phương Bắc đã là vật trong túi. Thật điên rồ khi không sử dụng tất cả vũ lực mà Gil có. Ngay cả vậy, hắn vẫn phải công nhận phép thuật triệu hồi hỏa thiên thạch dịch bệnh ao cần khiến hắn cực kỳ ấn tượng, Lafayette, đó chỉ là để phù hợp với chiến thuật chúng ta vừa thực hiện. Nhưng tôi lo rằng sẽ mất thời gian để các quân đoàn khác tới vị trí của anh khi họ sẽ phải vượt qua quân đội đối phương trước. Cười thầm, chẳng vấn đề gì nếu chúng chậm trễ. Hãy cứ bình tĩnh mà qua đây, Lafayette, tôi cũng sẽ cố gắng đẩy nhanh quá trình chuẩn bị cho một lần sử dụng phép thuật Summon Flaming Meteor. Trong khoảng một tiếng nữa thôi, chúng tôi cũng sẽ đảm bảo hỗ trợ anh với việc sử dụng Spear of Annihilation nhiều nhất có thể. Anh ta đánh gục một đuốc Warrior lao về phía mình. Ok con dê, Lafayette, chúc may mắn trong trận chiến sắp tới. Thành thật, anh ta chẳng thể nào không cảm thấy tất cả những giải pháp dự phòng đó là quá thừa thãi, nhưng hắn không thể trái lệnh của Lafayette. Hắn biết nếu mình giành chiến thắng, đây sẽ là một chiến công chói lọi được ghi vào sử sách của lục địa website. Tim dịch đéo cần tên, translator, mắm, editor, Marco, cách chương.